Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 173, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế riêng của đoàn trường Uông mấy hôm nay bị viêm dạ dày cấp tính, được duyệt nghỉ bệnh 2 ngày xét thấy thời gian này doanh trưởng Hách không có mặt trong đơn vị, nên tiểu lý được điều lên thay tạm. Tiểu lý đã báo trước một ngày cho Mạnh Du Du biết tình hình, còn hỏi cô có cần xin phép lãnh đạo điều người khác phụ trách đưa đón hay không. Mạnh Du Du từ chối, cô nghĩ ai trong đơn vị cũng đều có chức trách riêng, người ta hiếm lắm mới được nghỉ một ngày, đâu thể chỉ vì việc đưa đón mình đi dạy mà làm phiền đến người khác. Dù sao cô chỉ đến trường đại học giảng dạy, chẳng phải chuyện gì to tát. Huống chi còn có xe buýt và xe chuyên dụng của đơn vị, chỉ cần đổi một chặng là tới nơi, cũng tiện lắm rồi. Tiểu Lý ngẫm lại, nhớ ra hồi Mạnh phiên dịch mới bắt đầu nhận giảng dạy ở Đại học Phàm Châu. Tuần đầu tiên cũng đều đi xe công cộng, nên không cố thuyết phục thêm. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Lý lái xe đưa đoàn trường Uông đến thành phố lân cận họp, tận đến hoàng hôn buổi họp mới kết thúc, nhân lúc trời tối liền lái xe về lại thành phố Phàm Châu. Xe dừng ở bãi đậu trong doanh trại, đoàn trường Uông vừa xuống xe còn không quên dặn một câu. Chạy cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi. Tiểu Lý nghiêm chỉnh giơ tay chào, sau đó quay về khu ký túc xá. Bên phải tầng trệt có đồng chí đang trực đêm. Tiểu Lý chợt như nhớ ra gì đó, thuận miệng hỏi. Phiên dịch Mạnh về chưa? Lúc này, Hách Thanh Sơn đang ở lại chỉ huy tại đội chống MT. Lục Phong tranh thủ thời gian dành ngắn ngủi liên lạc với anh, báo cáo tình hình bên này. Cuộc vây quét trang viên diễn ra tương đối suôn sẻ. Trần Biêu bị bắt, Từ Bằng Cương và Giang Tranh mất tích. Đám người còn lại như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Trừ đoạn đầu chống trả dữ dội, sau đó đều lần lượt bị khống chế. Lục Phong còn nói thêm, bọn họ tìm được Sở Giao trong trang viên. Vừa trò chuyện, Lục Phong vừa bước vào phòng ngủ của Từ Bằng Cương. Tiểu Hàn thấy vậy liền tiến tới báo cáo tình hình khám xét. Đội trưởng Lục, phòng ngủ và thư phòng đều đã kiểm tra xong, không phát hiện vật khả nghi hay lối vào mật đạo. Ánh mắt Lục Phong lướt một vòng khắp phòng, dò xét từng chi tiết. Tiểu Hàn lập tức đề xuất. Tầng 2 cơ bản tra xong hết rồi, có cần điều thêm người xuống tầng hầm không? Bất chợt, ánh mắt Lục Phong khựng lại, dừng ở góc phải bên dưới tủ gỗ trầm khắc hoa. Cằm hơi nâng, anh hỏi, cái bình hoa kia, các cậu có động vào không? Tiểu Hàn nhìn theo ánh mắt, là một đôi bình hoa sứ vẽ men màu, thân cao, bụng phình tròn, nhìn rất đẹp. Dù là dân ngoại đạo, anh ta cũng biết đây hẳn là món đồ cổ, giá trị không nhỏ. Vội vàng khoát tay, mấy món quý giá như này bọn tôi không dám động vào, sợ làm vỡ. Chỉ chiếu đèn pin soi vào miệng bình, bên trong trống không, không giấu gì cả. Nghe xong, Lục Phong nhíu mày như có điều suy nghĩ, bước tới, ngồi xuống, rời cả hai chiếc bình, đưa tay gõ vào mặt sau của tủ. Cốc, cốc, cốc, mãi đến khi ván sau bị tháo ra, lối vào mật đạo mới hiện ra. Tiểu Hàn thấy vậy thán phục không thôi, không kìm được thắc mắc. Đội trưởng Lục, anh phát hiện bằng cách nào thế à? Không nói cho cậu, Tiểu Hàn, chỉ cảm thấy đội trưởng Lục dạo này càng lúc càng nghịch ngợm. Lục Phong không nói rõ, bởi lẽ trên tủ bày biết bao bình hoa, đĩa ngọc, tượng đồng, văn phòng tứ bảo. Toàn bộ đều quay mặt chính diện ra ngoài, ngay cả các món đồ trưng đôi cũng được sắp xếp đối xứng tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ duy nhất một đôi bình hoa men vẽ kia. Một chiếc đầu phượng hướng ra ngoài, chiếc còn lại lại là đuôi phượng. Ai cố tình để lại dấu vết, trong lòng Lục Phong hiểu rất rõ. Và điều đó, chỉ cần một mình anh hiểu là đủ. Lời nói của Lý Á Tùng đúng là thành lời tiên tri. Bọn họ thực sự gặp lại Từ Bằng Cương trong đường hầm. Nói đúng hơn là, hắn đang tựa người yếu ớt vào vách hầm nghỉ ngơi. Vết thương nơi cổ do vận động mạnh đã bung ra, máu chảy không ngừng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Á Tùng rút súng từ thắt lưng, bước tới. Từ Bằng Cương hình như nghe thấy tiếng động, bất ngờ mở mắt, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt. Các người định làm gì? Ông nghĩ sao? Giọng Lý Á Tùng lạnh buốt. Ông định làm gì tôi? Hôm nay tôi chỉ trả lại y nguyên mà thôi. Từ Bằng Cương cười khẩy một tiếng. Vậy quả nhiên mày là huyết mạch của hắn. Chị tao đoán không sai. Ôn Tiêu đúng là giỏi, giấu được bao nhiêu năm như thế. Nghe đến đây, Lý Á Tùng hoàn toàn mất khống chế, gầm lên. Tiền Chí Long, đây là món nợ mà nhà họ Tiền các người nợ tôi. không chỉ ông và Tiền Chí Hồ sớm muộn gì cũng chung kết cục như ông thôi. Nói xong liền giơ súng nhắm thẳng đầu Từ Bằng Cương, ngay lúc chuẩn bị bóp cò. Giang Tranh bất ngờ ra tay từ phía sau, mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Người đàn ông lạnh giọng cảnh cáo, sợ gây động tĩnh không đủ lớn để lũ cảnh sát mò tới à, anh không muốn sống, tôi còn muốn. Lý Á Tùng nghe vậy mới lấy lại chút lý trí, nhưng vẫn cứng đầu. Tôi không thể tha cho Từ Bằng Cương được. Giang Tranh, anh quên cái đêm đó hắn đối xử với anh thế nào rồi sao? Giang Tranh tháo sợi dây chuyền trên cổ, giơ món đồ trước mặt Lý Á Tùng. Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm như sói hoang ngửi thấy mùi máu. Tôi có cách khiến người ta sống không bằng chết, lại còn yên tĩnh. Tại sao không? Trước khi dẫn người vào mật đảo, Lục Phong đã báo cho Hách Thanh Sơn một tiếng. Nếu vào trong không còn tín hiệu, thì tình hình bên ngoài có biến gì? Do anh ta sẽ tự quyết. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Hách Thanh Sơn nhận được tin báo, Mạnh Du Du mất tích. Cách Chương.